Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 301, huyết hạt cơ bản con đường cuối cùng. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong mắt lạnh nhìn cầm đem ma kiếm, mang theo vô tận uy thế, hướng cùng với chính mình bổ tới. Tại sắp bổ tới chính mình thời điểm, Trần Phong trực tiếp đưa ra một tay, vừa vặn đem ma kiếm nắm ở trong tay. Ha ha ha, tiểu tử, cái này có thể là chính mình muốn chết, trách không được bản tôn. Nhìn thấy Trần Phong cư nhiên lấy tay tới bắt thân kiếm, ma kiếm trong cái kia ma tôn, nhất thời mừng rỡ, liên tục cười ha ha, ha ha, phải. Trần Phong không nhớ ra được, những lời này là chính mình ngày hôm nay lần thứ mấy nói. Ngược lại, có thật nhiều người, đều chính mình cảm giác vô cùng hài lòng. Đến bây giờ, liền một thanh kiếm cũng bắt đầu ở trước mặt mình trang mở. Điều này làm cho Trần Phong trong lòng ít nhiều có chút tiểu khó chịu. Thương, nhất thanh thúy hưởng vang lên, Trần Phong trực tiếp đem ma kiếm bóp trong tay. Ân, cánh tay của ngươi cư nhiên không có bị chém đứt, ma kiếm phát ra kinh ngạc thanh âm. Trần Phong thân thể cường độ, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá sau đó liền phát ra hài lòng tiếng cười. Ha ha, tiểu tử, ta đối với ta tương lai nhục thân, thật là càng ngày càng hài lòng. Sau khi nói xong, hắn liền muốn bước ra ly khai, lần nữa phát động công kích. Thế nhưng, động mấy lần sau đó, hắn lại phát hiện, vô luận mình tại sao dạng dùng sức, thân kiếm ở Trần Phong trong tay, đều là vẫn không nhúc nhích, đối với ta nhục thân thỏa mãn phải không? Kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi hài lòng hơn. 243 Trần Phong cười lạnh, trên tay càng thêm dùng sức đứng lên, theo hắn không ngừng dùng sức. Ma kiếm mặt trên bắt đầu truyền đến không chịu nổi âm thanh. Dừng, dừng lại, cảm giác Trần Phong đúng là có muốn đem ma kiếm hủy diệt ý tưởng. Ma kiếm trong cái kia ma tôn, nhất thời liền luống cuống. Hắn không rõ ràng, nếu như ma kiếm bị hủy lời nói, hắn có thể hay không cũng theo liền hồn phi phách tán. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, một ngày có cái gì sai lầm. Như vậy hậu quả đúng là hắn không tiếp thụ nổi. Dừng, tại sao muốn dừng? Vừa nói, Trần Phong khí lực trên tay cũng là càng lúc càng lớn. Mắt thấy ma kiếm thân kiếm đã bắt đầu biến hình. Bên trong ma tôn rốt cục thỏa hiệp. Ngươi dừng lại, chỉ cần ngươi dừng lại, muốn ta làm cái gì cũng được. Thế nhưng Trần Phong cũng bất vi sở động, như cũ không ngừng dùng sức. Mau dừng lại a! Ma kiếm mặt trên bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời vết rách càng lúc càng lớn, từng đạo hắc khí bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Cuối cùng, ma kiếm vẫn là bị Trần Phong cho hoàn toàn bóp gãy, biến thành hai đoạn. Đang ở ma kiếm bị bóp gãy trong nháy mắt đó, một đạo huyết quang mang theo đại lượng hắc khí từ ma kiếm bên trong bay ra. Ha ha ha, không nghĩ tới, bản tôn cư nhiên không có việc gì. Trong hắc khí, huyết quang bắt đầu khởi động, ma tôn thanh âm lần nữa truyền ra. Trần Phong nhíu nhíu mày, hắn phát hiện, dường như đem ma kiếm làm gãy. Đối với cái này ma tôn, không có ảnh hưởng chút nào. Vậy hắn mới vừa ở đâu mù gào khóc cái gì à? Tiểu tử, bản tôn ngược lại là phải cảm tạ ngươi. Trong hắc khí huyết quang, người tùy tùng ma tôn thanh âm không ngừng nhúc nhích, dường như lúc nào cũng có thể lao ra hắc khí đánh về phía Trần Phong. Đã không có ma kiếm ràng buộc, bản tôn thực lực dường như cường đại hơn thêm. Thích, không có giết chết ngươi sao? Lại muốn tốn nhiều chuyện. Thích, không có giết chết ngươi sao? Lại muốn tốn nhiều chuyện. Trần Phong bĩu môi, bất đắc dĩ nói đến. Hanh, ngươi cho rằng, bản tôn đi ra, ngươi còn có thể có cơ hội sao? Nói, hắc khí tản ra, đem Trần Phong bao vây lại. Chỉ cần đoạt nhà ngươi nhục thân, bản tôn đem không người có thể địch. Trần Phong một bên cảnh giác nhìn bốn phía, vừa đem chính mình thần thức cùng Kenbunsoku Haki tản ra ngoài. Điều tra lấy hắn cụ thể vị trí, bởi vì này xem như là Trần Phong lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trước đây đều chưa từng gặp qua có người đoạt xá loại chuyện như vậy. Hắn cũng không rõ ràng bản thân đến cùng ứng phó không ứng phó tới. Tiểu tử, ngoan ngoãn cùng bản tôn hòa là một thể a. Điệp, khàn giọng mà tiếng cười the thé. Ở chung quanh trong hắc khí, phiêu hốt bất định truyền tới. Đột nhiên, Trần Phong cảm giác được, phía sau có một loại cảm giác khác thường. Vội vàng hướng một bên tránh đi, mới BJFJ ly khai nguyên lai vị trí, liền có một đạo hồng mang từ bên cạnh hắn hiện lên, một kích không trúng, mà tôn lần nữa ẩn nấp ở tại hắc khí bên trong. Nhất thời, Trần Phong liền mất đi ma tôn tung tích, bất quá đây chỉ là tạm thời, bởi vì Trần Phong ở mới vừa cái kia một cái chớp mắt cũng đã ở trên người hắn, làm ký hiệu, không cần địa tiên giới tầm thường phương pháp, thần thức tiêu ký, mà là dùng Kenbunsoku Haki, ở trên người hắn dấu hiệu một cái. Hiện tại, ma tôn tung tích, ở Trần Phong trong mắt đã nhìn một cái không sót gì. Trong hắc khí không ngừng mà có các loại các dạng thanh âm quái dị truyền đến. Ý đồ quấy dày Trần Phong chú ý lực, không lâu lắm, hắn sắc khô quấy nhiễu dường như có hiệu quả. Cảnh chịu ở trong lòng mừng như điên, lần nữa lén lút từ phía sau, hướng về Trần Phong tới gần. Mà Trần Phong, tựa hồ là thật không có phát hiện hắn, vẫn là nhắm hai mắt, dùng thần thức tra xét lấy chu vi. Hừ hừ, tiểu tử, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi nhục thân, ta liền không khách khí nhận. Âm thầm ở trong lòng nỉ non một câu, thẳng tắp từ Trần Phong phía sau, xông vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha, về sau, bản tôn đem không người có thể địch. Thiên hạ, sẽ tại bản tôn huyết hạt cơ bản danh hào dưới. Lạnh run a, tiến vào Trần Phong thức hải sau đó, ma tôn cũng là hiển lộ ra hình tượng của hắn. Một cái màu máu đỏ người, ăn mặc áo giáp. Trong tay cầm một thanh kiếm, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tấm tắc, đến rồi ta thức hải. Vậy coi như không khỏi ngươi làm chủ lạc tương đương. Đang ở hắn cho là mình đã được như ý thời điểm. Trần Phong thanh âm, bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Nghe vậy, huyết hạt cơ bản xoay người lại. Hoàn hảo dĩ hạ nhìn Trần Phong thần thức sở ngưng tụ thành hình người. Mở miệng nói. Ha ha, tiểu tử, bản tôn thần thức mạnh, đó không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng, khuyên ngươi vẫn là sớm làm chịu thua, ngoan ngoãn đem thân thể của ngươi giao ra đây a. Hắn lúc này không lo lắng chút nào, Trần Phong có thể đưa hắn từ trong óc đuổi ra ngoài, cũng hoặc là tiêu diệt linh hồn của hắn, thế nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Trần Phong nghe được lời của hắn. Cũng là bĩu môi, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. MMP, các người liền không thể đổi điểm lời kịch sao? Vì sao tuyến mỗi cái phản phái đều là nói như vậy? Ân, ngươi cái gì? Huyết hạt cơ bản ngây ra một lúc. Không hiểu hỏi, hắn lời mới vừa nói một nửa. Một vệt kim quang từ thức hải bầu trời rơi xuống. Đưa hắn bao phủ, được rồi. Lời nói nhảm nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên lên đường. Lúc đầu, kim quang đem huyết hạt cơ bản bao phủ lúc thức dậy. Hắn còn không chút nào để ý. Thế nhưng qua không bao lâu, hắn liền phát hiện linh hồn của chính mình đang chậm rãi bị kim sắc quang trụ nuốt chửng lấy rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.